Thế giới hoàn mỹ tập 404. Theo những gì Thạch Hạo được biết, trước giờ những người đi qua cũng đều chết cả rồi, chứ từng còn sống quay về. Chỉ là y bị thương quá nặng, tới cuối cùng cũng chết đi. Thạch Hạo khẽ than, không đâu trước đó còn nhìn thấy trong bức họa từng có tình cảnh bạch y nam tử bò ra từ thế giới phía sau con đê, toàn thân đầy là máu huyết, thật thà thất thểu bước đi còn không vững. Khiến cho vị chủ cấm khu bị thương tới như vậy, nơi đó quá kinh khủng rồi. Cuối cùng còn khiến cho y chết đi, chôn xương nơi đất cũ thê lương này. Khi cường giả bị giết chết nhục thân, e rằng chỉ cần một giọt máu cũng có thể tái tạo nhục thân. Vị chủ cấm khu cường đại như vậy lại trực tiếp chết đi. Loại thường thế này quả thật là khủng bố. Sau khi chạy đi rất xa, quay đầu nhìn lại, hậu phương yên tĩnh, mê vụ ngập tràn, quay về trong hỗn độn, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Kỳ quái! Hoàng Kim Sư Tử ngờ vực, nó thử quay lại vài bước, phát hiện đã bị lạc đường, nhức đầu choáng váng, khó có thể đứng vững, tới cuối cùng lại tìm không được đường đi nữa rồi. Chúng ta nên đi theo hướng nào đây? Nó thấp thỏm không yên, nó phát hiện ra, bốn phía mông lung vô cùng, rất là hồn ám, đầu óc rối bù mất đi phương hướng. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn không hề bị lạc, có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía xa xa kia rất rõ ràng, cùng với khu vực sương mù ở phía sau. Là do khối ngọc này gây nên sao? Thạch Hạo lấy ra ném nó xuống đất. Sau đó, hắn thất kinh phát hiện, hắn cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, thiên địa đều đang xoay vòng vòng. Hắn đưa tay ra, nhanh chóng triệu hồi miếng ngọc đó, lúc này đã hiểu rõ. Người không cần dừng lại, cứ đi thẳng tới trước đi, Thạch Hạo nói. Đó giống như là con đường lúc nãy mới đi qua mà. Hoàng Kim Sư Tử có chút không xác định nói. Thạch Hạo nghe ra được, biết đó là triệt để lạc đường. Không cần hỏi nhiều, cứ đi thẳng là được. Quả nhiên lần nữa lao đi như sấm chớp hơn 50 dặm, rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường, đã nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy được muôn loài, triệt để thoát ra khỏi khu vực cổ quái đó. Khi Hoàng Kim Sư Tử lần nữa dừng lại, rất cẩn thận quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau là một con sông lớn đang cuồn cuộn chảy, cắt ngang đường phía sau. Ngoài ra còn có một vùng đất dùng nham. Nó choáng váng trợn mắt nhìn, một đường đi qua lại không hề nhìn thấy dùng mạo thật sự của con đường này. Điều này thật là quỷ dị. Nó biết nếu để nó đi lại lần nữa, cho dù thế nào cũng không có biện pháp tiếp cận khu vực sinh mệnh cấm khu đó. Khu vực đó nằm trong thời không hỗn loạn mà. Nơi xa trong sơn mạch truyền đến âm thanh kịch liệt, có một số ngọn núi lớn sụp đổ, đã vụn bay loạn xạ, khói bụi ngập trời vô cùng đột ngột. Cha, mẹ! Thạch Hạo giật mình bởi vì hắn đã nhìn thấy trong sơn mạch đó có một chiến thuyền đang xông loạn, làm cho rất nhiều ngọn núi sụp đổ. Phát sinh chuyện gì thế? Vu vu. Hoàng Kim Sư Tử bay lên không trung, chờ theo Thạch Hạo nhanh chóng đi tới nơi xa. Thạch Hạo nhảy xuống đáp lên trên chiến thuyền, nhìn thấy hai người họ. Hai thử, người quay lại rồi. Tần Di Ninh thở phào một hơi, trên để yên tâm rồi. Lúc trước bọn họ vô cùng khẩn trương, sợ Thạch Hạo sẽ xảy ra chuyện. Rất nhanh Thạch Hạo đã hiểu, sau khi Thạch Tử Lăng Tần Di Ninh dẫn theo đám hài tử rời đi, nhanh chóng chạy đi nơi xa, an bài bọn họ ở một nơi an toàn để cho Vân Hy bảo vệ. Sau đó bọn họ hai người quay lại tìm kiếm Thạch Hạo. Sau đó, cho dù không biết được tu vi không bằng Thạch Hạo, nhưng thân là cha mẹ, bọn họ vẫn lo lắng theo đường cũ quay trở về, sợ hắn gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Kết quả bọn họ giống như Hoàng Kim Sư Tử, một khi quay lại đều sẽ bị lạc mất phương hướng. Chiến thuyền xông loạn, va chạm loạn xạ khắp nơi. Tốt rồi, chúng ta rời khỏi chỗ này, khu vực này sau này không cần đến nữa. Có tràng vực thần bí đang bao phủ, là một cái sinh mệnh cấm khu. Thạch Hạo giải thích mà nói. Ở ngoài 10 dặm, bọn họ nhìn thấy Vân Hy. Còn có một đám hải tử sắc mặt khẩn trương, cuống cuồng cả lên. Bọn họ cũng đều an toàn cả rồi. Khi nhìn thấy chiến thuyền, còn có Hoàng Kim Sư Tử và Thạch Hạo trên đó, một đám hải tử đều hoan hô rầm rĩ. Tất cả đều nhẹ cả người. Đều lên đây hết đi. Một đám hải tử nghe vậy liền nhanh chóng leo lên chiến thuyền giống như một bầy khỉ con. Có một số hải tử mới biết đi, tuổi vẫn còn nhỏ, đừng Thạch Hạo phất tay, cuốn lên trên thuyền. Chiến thuyền tiến về phía trước. Sau khi đi đến nơi có người ở, bọn họ cũng biết được đây là nơi nào. Thiên vực. Hạ giới bát hoang vực, phân chia thành 8 vực khác nhau, phân biệt là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cũng được xưng là bát đại lao tù lớn nhất. Đây là thiên vực, đã từng sinh ra một cái sinh mệnh cấm khu. Bất quá, người thượng giới cũng không biết. Thạch Hạo thở dài, Có khi nào có cấm khu thập tự âm dương địa trốn xuống thiên vực ở hạ giới không? Vân Hy lại nói. Điều này cũng có thể đấy, bởi vì sau khi từ thập tự âm dương địa đi ra, con đường đá đó liền thông xuống tới cấm khu nơi hạ giới này, hai bên có lẽ sẽ có liên quan với nhau. Có lẽ là thế. Thạch Hạo gật đầu, nhưng điều này cũng không có nghĩa gì. Trên thuyền hoành không vô cùng to lớn, giống như là một đám mây đen lướt ngang qua trời cao. Rất nhanh, nó đã xuyên qua giới bích, đi vào một khu vực khác. Trên thuyền đẳng cấp này đến từ Thiên Thần Thư Viện, là một đám trưởng lão tự mình luyện chế cho Thạch Hạo. Nó tự nhiên sẽ có thần uy khó lường, có thể vượt giới mà đi. Huyền vực, một trong bát đại lao tù, đương nhiên đây là lời nói của người trên thượng giới. Còn đối với người của bát vực, đây là một cổ vực vô cùng cường đại. Sau khi Thạch Hạo bọn họ lướt ngang hư không, xuyên qua giới bích tới vực này. Huyền vực có căn cơ của Tây Phương Giáo ở hạ giới, có hậu duệ của bát lão Sơn, đều là những đạo thống đỉnh cấp. Bất quá Thạch Hạo bọn họ chỉ đã đi ngang qua thôi, không chuẩn bị đi bái phòng, cũng không muốn dừng lại. Hắn nóng lòng muốn về nhà, muốn thật nhanh quay về tới Thạch Thôn. Nếu như về ngang qua ổ Côn Bằng, thần hà có thuyền giấy trôi bồng bềnh Tây Lăng giới, hắn có lẽ còn dừng lại chút, trước mắt chỉ muốn một đường thẳng tiến. Vù, hư không lại tiếp tục rung chuyển, một chiếc thuyền lớn khác hiện ra, hai bên xém tí nữa thì đụng vào nhau. Con thuyền này rất đẹp đẽ, vô cùng rực rỡ, thân cầm, hư ảnh mạnh thú vượn lờ xung quanh, đó là do Cốt Văn Hiền hóa ra, dùng để bảo vệ thân thuyền. Trông vô cùng thần vũ, giống như một chiếc chiến thuyền của một vị vương giả vậy. Bất quá, nếu so với chiến thuyền của Thạch Hạo thì không cần nghĩ nhiều, khẳng định chúng đó không cùng một đẳng cấp. Nhưng ở nơi hạ giới này, chiến thuyền như vậy đã tương đối kinh rồi. Đồng thời, chiến thuyền của Thạch Hạo cũng phản phát quy chân, chỉ được cái to lớn mà thôi. Nếu muốn đánh giá, quả thật nhìn không ra nó có chỗ nào đặc biệt. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi tới hạ giới, hắn cố ý khống chế. Chứ nếu mà toàn lực sử dụng con thuyền này, nhất định sẽ dẫn tới dao động mạnh mẽ còn hơn cả cảnh giới độn nhất. Nếu mà như vậy, những nơi nó đi qua, bầu trời đều bị nứt vỡ, núi sông phụ cận sẽ bị nghiền nát, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải thấp thỏm lo âu. Người nào đó? Phía đối diện trên con thuyền lớn được chạm trổ công phu, có người thét lên. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, không hề lên tiếng, trong lòng tràn ngập cảm khái, cuối cùng cũng quay về rồi. Mảnh thiên địa này khiếm khuyết pháp tắc hoàn chỉnh, áp chế đối với hắn cũng rất là nhỏ. Nếu như ở nơi này động thủ, uy năng của hắn sẽ được phóng lớn lên rất nhiều lần. Núi sông nơi đây, với hắn mà nói quả thật quá yếu ớt. Đám người đối diện hiển nhiên là có lai lịch không nhỏ, ít nhất ở huyền vực cũng xem như là một thế lực cường đại. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đối diện đang đứng ngây ra ở đầu thuyền, nhất thời khiến bọn họ cũng có chút phẫn nộ. À, thiếu niên kia, ngươi vì sao lại cản đường đi của bọn ta? Chẳng lẽ các người muốn ngăn cản chúng ta sao? Đối diện tuy rằng là một vị lão giả, nhưng tính khí nóng này lớn tiếng quát. Xin lỗi nhá, vượt qua hư không nên có chút ngoại ý muốn đụng phải thôi. Thạch Hạo định thần lại gật đầu với người đối diện rồi nói. Hoàng Kim Sư Tử trợn mắt nhìn, thần sắc bất thiện. Nếu như là đó, chỉ cần một trảo liền đánh nát toàn bộ chiến thuyền đó, ai cản ai hả? Bất quá Thạch Hạo sớm đã cảnh cáo quả đó. Nếu không cần thiết, không nên làm giữ nơi hạ giới. Phòng bá sao rồi? Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Mấy người hầu gái cùng một vị tiểu thư đi đến đầu thuyền. Vị tiểu nữ này vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm thấy. Một thân váy áo màu vàng nhạt đứng ở đầu thuyền, tà áo bày phấp phới, thông minh tào nhã. Giữa lông mày của nàng có ấn ký hình thoi. Trên đỉnh đầu, giữa những sợi tóc là một cặp sừng bằng ngọc tựa như là long nữ. Tiểu nữ này ngẩng đầu nhìn đầu thuyền lớn ở đối diện, nhìn thấy thiếu niên đứng ở trên đầu thuyền, nàng nhất thời dại đi, quả thật không dám tin vào mắt mình. Người là... Nhiều năm đã qua đi, thiếu niên đó vẫn thanh tú điển trai như trước, không có chút biến hóa nào, chỉ là thân thể cao hơn chút, càng ngày càng điển trai hơn, đôi mắt vẫn sáng ngời như vậy. Thạch Hạo. Cuối cùng, nàng rất khẳng định mà gọi như vậy. Thạch Hạo nào? Tiểu Thạch trong truyền thuyết sao? Đầu thuyền một số người nhất thời phát ra tiếng kêu kinh hãi, toàn bộ nhìn về thiếu niên ở phía đầu thuyền đối diện. Không sai, hắn chính là Tiểu Thạch đấy. Không sai biệt lắm, ta ở hư thần giới đã nhìn thấy qua, chính là hắn. Trời ạ, thật sự là Tiểu Thạch, hắn sao lại xuất hiện, trở về hạ giới rồi sao? Ta, ngày xưa khi phục vụ tiểu thư, đã từng gặp qua hắn, chính là Tiểu Thạch. Đầu thuyền kia, một đám nữ tử bàn tán xôn xao, kinh ngạc và hưng phấn. Ngay cả lão giả được gọi là phong bá kia cũng giật cả mình, cảm thấy có mà tin được, ngẩng người nhìn Tiêu Điền đó. Thiên Thiên quận chúa, đã lâu không gặp. Thạch Hạo lên tiếng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp được một vị cố nhân. Huyền vực, cả Tây Phương giáo và Bất Lão Sơn cũng ở hạ giới, nơi này lập giáo. Ở bát vực mà nói, có thể gọi là nơi địa đình nhân kiệt. Thiên Thiên quận chúa là một trong thập đại mỹ nhân của huyền vực. Năm xưa khi một truyền nhân dòng chính của Bất Lão Sơn theo đuổi nàng, còn từng vì điều này mà kết oán với Thạch Hạo. Đã nhiều năm qua đi, Thiên Thiên quận chúa không có quá nhiều thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, linh động xuất trần. Lúc này miệng há to giống như ngập ma. Người không phải đi thượng giới rồi sao, còn có thể xuống đây à? Nàng trong lòng vô cùng nghi hoặc, tuy rằng vô cùng xinh đẹp đấy, nhưng lúc này có chút ngây ngốc, nhìn có vẻ rất đáng yêu. Ta là ai? Thiên tử chí tôn trong truyền thuyết, đời nào mà không đi được, muốn về nhà cho nên quay về thôi. Thạch Hạo cười vui vẻ nói, đám người này đã hoàn toàn tin rồi, đây chính là tiểu thạch khi xưa, giống y như trong truyền thuyết, da mặt dày, thịnh tự sướng, ăn rất khỏe, thích những cô nàng mập mạp. Rất lâu sau đó Thiên Thiên quận chúa mới tỉnh táo lại, việc này quá kinh người, tiểu thạch trong truyền thuyết sau khi tới thượng giới lại quay về rồi. Tiểu thạch, ta mời người đi, người tới làm khách tộc ta nhé. Thiên Thiên quận chúa chớp chớp mắt, vẻ mặt sáng ngời muốn mời hắn tới tộc của mình. Ta hôm nay mới quay về, phải về Thạch Thôn trước đã, đợi qua một đoạn thời gian ta sẽ đi. Thạch Hạo nói thế nào cũng phải về tộc mình trước đã. Hắn cười cười nói, nếu như người rảnh có thể đi hoang vực Thạch Quốc tìm ta. Được, không lâu sau ta sẽ đi gặp ngươi. Thiên Thiên quận chúa vui mừng gật đầu. Sau một lúc, bọn họ chia ra, hai chiếc chiến thuyền lần nữa lướt qua hư không. Cũng trong một ngày này, tin tức ở huyền vực truyền ra, tiểu thạch quay về rồi, kinh động đến các tộc, các phái. Tất cả mọi người lúc đầu không tin. Đây quả thật là một tin tức giật gân, có thể nói thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang chiếu rọi. Một cái bóng đen vụt qua, lướt ngang qua bầu trời. Khi nó phát ra thần quang, khiến người của huyền vực còn tưởng rằng là một ngôi sao băng bay ngang qua. Rất nhanh, chiếc thuyền lần nữa vượt qua giới bích, là một lần nữa vượt qua một vực. Hoàng vực cuối cùng đã về tới. Chiến thuyền lơ lửng trên bầu trời. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền nhìn xuống vùng đất bao la rộng lớn bên dưới. Cương vực rộng lớn vô biên vô bờ, cỏ mọc san sát trên mặt đất như là một khu rừng nguyên sinh. Đây là một khu đại hoang, toàn bộ hoang vực đa phần đều như vậy. Nếu như không cũng không được gọi là hoang vực. Thạch Hạo hít sâu một hơi so với thượng giới mà nói. Linh khí nơi đây quả thật mong manh, không thể quanh năm cung cấp đủ số lượng cần thiết để tầm bổ nhục thân và thần hồn. Nhưng mà Thạch Hạo không hề có chút thất vọng, tâm cảnh bình yên, có loại cảm giác thỏa mãn, còn có chút xúc động và hưng phấn. Bởi vì hắn cuối cùng đã quay về rồi. Đây là mùi vị thật quen thuộc, là cố thổ mà hắn luôn hoài niệm. Rời khỏi mảnh đại địa này rất nhiều năm, cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng hơn 10 năm rồi. Hiện tại nhìn mảnh đại địa này rất là thân thiết, khiến trong lòng cảm thấy vô cùng chân thật và mãn nguyện. Thạch Hạo nhảy ra khỏi đầu thuyền, rơi xuống trên mặt đất. Từ độ cao mấy vạn trượng rời xuống, bùm một tiếng dẫm trên mặt đất. Hắn bốc lên một nắm đất rồi vung lên. Ta lại quay về rồi. Thạch Hạo thét lớn, nơi đây tuy rằng là đại hoang, nhưng cũng thuộc về biên cảnh Thạch Quốc. Đây cũng là một lộ trình năm xưa hắn từng đi qua, có thể đi tới Thạch Thôn. Mọi người đi sau nhá, còn muốn về trước. Thạch Hạo thét lên, sau đó nhanh chóng đi vào trong rừng. Bởi vì hắn sợ chiến thuyền lớn như vậy bay tới sẽ kinh động tới Thạch Thôn. Nơi đó là một khu tịnh thổ, thiên ngoại đảo viên không tranh với đời. Thôn nhân vô cùng chất phác và mộc mạc. Hắn hy vọng nơi đó vĩnh viễn thanh tịnh. Đó là nơi hắn ký thác tâm linh. Đại hoàng phổ biên, thảm mộc ôm tùm, càng có rất nhiều hung cầm và mãnh thú xuất hiện. Đều là hồng hoang dị chủng, có con to lớn như một ngọn núi. Năm xưa khi Thạch Hạo còn là một thiếu niên, một thân một mình xông qua đại hoang, lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử khảo nghiệm, phải tránh né khỏi các loại cổ thú và dị cầm cường đại. Hiện tại khi hắn lần nữa hành tẩu trong khu đại hoang này, hắn phảng phất trở thành một con đại hùng thú hình người. Các loại thần thú dị cầm cũng đều phải tránh lui. Ngao ô! Một con thần viên sau lưng có một cặp cánh kinh sắc, nhìn thấy cao lớn, tới vài trượng nhảy ra, miệng lộ ra răng nanh, lao về phía của Thạch Hạo. Đây là một con vương thú, trong phạm vi ngàn dặm, không có đối thủ, toàn bộ phi cầm và tẩu thú đều bị nó khuất phục cả rồi. Khi nó nhìn thấy một đại hùng hình người đi ngang qua nơi đây, làm cho vạn thú đều sợ hãi hoảng hốt, nó liền nhảy ra công kích Thạch Hạo. Một con tiểu hầu tử như người cũng dám ngông cuồng, theo ta về Thạch Thôn trông cửa đi. Thạch Hạo vươn tay điểm một cái, ngũ sắc hà quang phóng ra, trực tiếp cầm cố nó. Hắn cẩn thận nhìn lại, rồi lộ ra thần sắc cổ quái. Thạch Hạo có thể nhận ra, năm xưa, khi đi qua vùng sơn mạch này, con từng trải qua, đánh, né tránh con thú này. Khi đó, hắn còn nhỏ yếu, vẫn chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Hiện tại mười mấy năm qua đi, hắn đã có thể nhẹ nhàng trực tiếp bắt lấy con thần viên này rồi. Nghĩ là chuyện xưa kia, lại là nghĩ tới những gì bản thân trải qua bao nhiêu năm nay. Thạch Hạo trong lòng có cảm giác khó nói thành lời, có hạnh phúc cũng có đắng cay. Năm xưa, hắn mới 8-9 tuổi đã dám xông pha đại hoang, dẫn theo huynh đệ Thành Phong một đường mò mẫm chạy thục mạng, chạy tới bổ thiên giáo báo danh, quả thật rất là to gan. Xẹt một tiếng, hắn liền đem thần viên cánh vàng lên trên chiến thuyền ở ngoài trăm dặm, vô cùng chính xác. Thạch Hạo bước nhanh xông qua khỏi sơn lâm. Đó là con đường ngày xưa hắn từng đi. Hắn muốn tìm lại cảm giác ngày xưa, chỉ là hoàn toàn bất đồng. Trên đường đi hắn không cần phải tiềm phục, không cần tránh né, cho nên thỉnh thoảng có hung thú tập kích. Bất quá chỉ cần hắn lộ ra chút khí tức, đám thú vương đó liền bỏ chạy ngay. Trên đường hắn cũng nhìn thấy một số cự thú. Năm xưa có thể xông qua đại hoàng thật sự không dễ gì, vì lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, đạo hạnh không đủ. Thạch Hạo bắt đầu phát ra thần thức, thám thính khu đại hoang này, muốn xem thử có sinh linh nào đặc biệt cường đại hay không. Hắn lại thật sự phát hiện thần sắc lộ vẻ kinh nghi. Trong khu rừng này lại có cường giả nhen nhóm thần hỏa ư, tồn tại cấp thần à? Phải biết rằng toàn bộ hoang vực cũng không có bao nhiêu người, nhất là sau khi trải qua đại kiếp, toàn bộ cấp thần đều biến mất, không còn nhìn thấy được nữa. Thạch Hạo thần sắc ngưng trọng, chuyển thân xông tới một khu sơn mạch ở cách đó hơn 900 dặm. Hắn muốn tìm xem rốt cuộc là sinh linh như thế nào. Bởi vì trong khu đại hoang này có Thạch Thôn, ở nơi đây xuất hiện một sinh vật thần cấp, quá nửa là một uy hiếp rất là lớn. Hắn rất là lo lắng, nhiều năm qua đi như vậy, Thạch Thôn rốt cuộc trải qua chuyện gì rồi. Đây là một khu vực rất đẹp, hơi nước hừng hực bốc lên. Trên núi có một thác nước chảy xuống trắng xóa, vang lên rầm rầm. Trong đầm nước hình thành những làn khối mờ ảo, khiến cho người ta trở nên mơ hồ. Một con sinh linh màu đen đang lười biếng nằm trên một khối đá lớn, vặt chéo hai chân, trông rất nhàn rỗi, nằm phơi nắng, miệng thì đang ngấu nghiến miếng thịt cá. Thạch Hạo nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái, quá quen thuộc, hắn nhận ra tên gia hỏa này. Đây là một con đại hắc quy, rất lớn, so với cái cối xay còn lớn hơn rất nhiều, toàn thân đen tuyền, lười biếng nằm đó vô cùng thoải mái. Rồi bình thường thì sao lại như vậy chứ? Nằm ngửa ra, tứ chi để dài như vậy, còn biết vắt chéo cả chân, trông dáng vẻ thế nào cũng giống như một tên xấu xa. Tam hắc, người sao lại ở chỗ này? Thạch Hạo mở miệng. Hắn tự nhiên nhận biết tên gia hỏa này là con rùa từ thượng giới xuống đây. Năm xưa chính tay Thạch Hạo bắt nó thu làm tọa kỵ, nhưng khi bảy thần làm loạn, nó thật gì bị Thạch Hạo nghênh địch mà chạy mất. Sau đó Thạch Hạo vẫn không có tìm nó về, liền đi lên thượng giới. Quỷ, gặp quỷ rồi. Đại hắc quỷ nhảy dựng lên, động tác nhanh nhẹn và vô cùng dứt khoát, tay chân dài ngoằng, cõng lấy cái nổi đen ở trên đầu, vọt một cái đã nhảy lên. Quỷ cái đầu nhà ngươi, không nhận ra ta sao? Thạch Hạo lườm nó rồi nói. Thiên khốn kiếp này năm xưa chạy còn nhanh hơn thỏ. Khi hắn cùng bảy thần liều mạng, con rùa đen to lớn này liền bỏ chạy thục mạng. Nó làm sao có thể thoát được? Thạch Hạo một tay bắt lấy cổ của nó, kéo nó tới đây, lộ ra hàm răng trắng bóng nói. Ta đã nói rồi, nấu một nồi canh rùa, vừa kéo trên người của người có sẵn canh nồi đen, bớt được rất nhiều việc đấy. Đại ca, xin tha mạng. Thật sự là ngươi sao? Ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, còn tưởng là tên khốn nạn nào đó giả mạo người nữa chứ. Đại hắc quỷ đổi mặt rất nhanh, liền cười nói. Đồ khốn nạn à, người đang mắng ta đấy sao? Hay là mắng bản thân người đây? Thái Khao giận trừng mắt nhìn nó. Mắng bản thân ta, mắng bản thân ta. Đại hắc quỷ vội vàng tát mình một cái. Chân rùa của nó rất dài, động tác linh hoạt khiến cho người khác không nói nên lời. Đại ca, người sao lại quay lại rồi? Làm ta giật mình đến mất hồn lạc phách đấy, cho nên mới ăn nói lung tung như vậy. Đại ca, người đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, Ta rất kinh ngạc, cũng rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới, 10 năm đã qua đi, còn có thể gặp được lão nhân ra người. Ta còn không già bằng ngươi đấy. Hảo hoa phong nhã, mới 20 mấy tuổi, là thời kỳ hoàng kim đấy mà. Bản thân của nó nói ra những lời này, dường như vô cùng trợn mắt. Đại hắc quỳ này thật sự kinh hãi. Tuy trong biểu tình của nó có chút khoa trương, nhưng có thể thấy được tâm tình của nó đích thực giống là gặp ma vậy. Dù sao cũng không thể nào tưởng tượng lại có thể như vậy gặp Thạch Hạo rồi. Đồng thời nó cũng không biết nói gì cho phải, trong lòng thầm than vị chủ nhân này vì sao lại quay về rồi. Năm xưa khi Thạch Hạo rời khỏi hạ giới, nó còn từng lớn tiếng hoan hô thét lên rằng thiên hạ này từ nay thuộc về nó rồi. Bởi vì lúc đó nó thực lực cường đại, xem là một vị cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ. Thạch Hạo rời đi, ai còn có thể áp chế nó đây? Người sao lại ở đây? Thạch Hạo hỏi nó. Ta chẳng phải đang tìm Thạch Thôn sao? Đại Hắc Quỳ thuận miệng nói, sau đó lại hối hận muốn chết. Người có ý gì chứ? Năm xưa khi ta còn đang chiến đấu, người lại bỏ trốn. Hiện tại một mình lén lén lút lút tìm kiếm Thạch Thôn, người muốn làm gì? Thạch Hạo nhìn chăm chăm nó rồi nói, đại ca, người đừng có hiểu lầm mà. Ta bởi vì kính ngưỡng ngươi nên mới đi tới Thạch Thôn. Gần đây tâm huyết dâng trào, có lòng muốn đi bái phỏng, nỗ lực tìm kiếm tới nơi đầy đấy. Đại Hắc Quỳ chắp hai tay, tỏ vẻ thành kính nói. Chỉ là đôi mắt láo liên đã bán đứng nó từ lâu, dáng vẻ vô cùng đê tiện. Ngươi chẳng phải muốn hốt sạch ổ của ta sao? Muốn tập kích Thạch Thôn hả? Hai mắt của Thạch Hạo lặng lệ nói ra. Oan uổng lắm nha. Đánh chết ta cũng không dám đâu. Đừng nói đại ca ngươi vẫn còn sống trên thế gian, mà nói đó còn là một con khỉ gì đó rất lợi hại. Ta cũng không dám tạo phản đâu. Đại Hắc Quỳ kêu lên, vội vàng giải thích, vô cùng trung thực. Người nói ai là khỉ? Thạch Hạo vì chủ yểm cảm thấy bất bình. Đường đường là một chủng tộc mạnh mẽ ở thời thái cổ, vì con Hắc Quỳ này nói thành con khỉ gì đó mất rồi. À đúng, ta nói sai rồi. Con khỉ lớn đó, à không, chủ yểm đó rất lợi hại đấy. Đại Hắc Quỳ vội nói tiếp. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Thạch Hạo nhìn đó rồi nói tiếp. Nếu người muốn đi Thạch Thôn, ta dẫn người đi. Đại Hắc Quỳ nhất thời nét mặt khổ não. Mặt Quỳ cũng nhăn lại, cắn chặt răng. Năm xưa, nó chính là chạy thoát đi. Hiện tại làm sao có thể nguyện ý bị người khác bắt ép theo bên cạnh tên tiểu ma đầu này. Người có ý gì thế? Thạch Hạo liếc nó một cái rồi nói. Ta cao hứng quá đi, quá cảm động đi mà. Gặp được đại ca người giống như là gặp được thần mẫu của ta vậy. Rất là muốn khóc đấy. Đi, theo ta đại ca về Thạch Thôn nào. Huynh đệ chúng ta phải uống thống khoái một trận, không sai không về. Đại Hắc Quỳ làm ra dáng vẻ kinh hỉ vô cùng mà nói. Tên khối người thật là biết ăn nói đấy. Thạch Hạo trực tiếp táng cho nó một cái. Sau đó cảnh cáo nó nói. Cha mẹ của ta còn ở phía sau. Người một lát nữa đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Nghe rõ chưa hả? Đại Hắc Quỳ kêu gào. Ô Quỳ thì sao chứ? Rùa đen thì đã làm sao? Đây là chủng tộc thiên sinh. Sao lại không thể cùng loài người xưng huynh gọi đệ? Thạch Hạo đầy vỗ một phát vào gáy của nó mà nói. Năm xưa ta bị thu làm tọa kỵ. Bây giờ người muốn làm tàn phải không? Không dám, được rồi. Khi không có người, chúng ta lại xưng huynh gọi đệ vậy. Đại Hắc Quỳ rụt đầu, núp trong cái nồi đen của nó. Trên đường đi, bọn họ chạy đi rất nhanh. Thạch Hạo không còn trì hoãn nữa. Con đường năm xưa hắn đã ôn lại một lần rồi. Tiếp theo, một mừng thẳng tiến tới Thạch Thôn. Từ xa rốt cuộc đã nhìn thấy rồi. Một cái thôn làng nằm trong đại hoang. Nơi đây rất là yên bình, giống như tới ngoại đảo viên. Nó không hề thay đổi, vẫn giống y như cũ. Thạch Hạo hai mắt cay cay, suýt chút nữa thì đã bật khóc. Nhiều năm đã qua đi như vậy, nó có vui sướng, cũng có đắng cay và bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này hắn một mực che giấu cảm xúc thật sự của mình, cho dù đối mặt với cha mẹ cũng không có lộ ra, tới tận bây giờ mới bộc lộ hết mọi thứ trong lòng đang che giấu. Trận chiến nơi biên hoang, đại trưởng lão chết đi, kết thúc trong bỉ trắng, máu nhuộm tinh không. Hoàng Linh Nhi cùng với tội châu bị người ta bắt đi, sống chết chưa rõ, mất tích trong dị vực. Bên ngoài đế quan không có chiến đấu, trông như là thắng lợi. Nhưng thật ra bọn họ đã bại, chết đi nhiều người như vậy, chảy nhiều máu như vậy, tới cuối cùng lại chỉ vì có chút ngoài ý muốn nên mới ngừng chiến. Bọn họ coi như đã bại rồi, mang theo tiếc nuối còn có thương tích mà rời đi. Đại trưởng lão chết đi, Hoàng Linh Nhi và tội châu bị bắt đi. Thạch Hạo làm sao có thể không để tâm, làm sao có thể quên đi chứ? Chỉ là một mực giấu trong lòng không nói ra mà thôi. Hắn muốn về hạ giới, muốn về Thạch Thôn cũng là một loại trốn tránh trong tiềm thức, muốn về đây để chữa thương. Hiện tại, rốt cuộc cũng quay trở lại nhà của hắn rồi, bản thân của hắn có rất nhiều cảm xúc. Về tới nhà rồi, Thạch Hạo hai mắt đỏ hoe, đứng lặng người một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Đại ca, đi thôi, chúng ta tới rồi, thật không nghĩ tới nơi đây lại đẹp như vậy. Ồ, bên kia là một bầy thiên mã trắng bóng như tuyết, không có một sợi lông tạp. Ây da, bên trong còn có long lân, không phải là lân phiến bình thường đâu nha. Đại Hắc Quỳ đứng bên cạnh kêu lên. Thạch Hạo vỗ vào cái nồi trên đầu của nó, khiến cho nó mắt trắng giã. Tu sĩ độn nhất cảnh chỉ cần lộ ra chút tu vi ba động, cũng khiến cho nó chịu không nổi rồi. Thành thật một chút đi, đừng có nói to. Thạch Hạo bước về phía trước, cách Thạch Thôn còn vài dặm đường. Trong lòng hắn nôn nóng, cuối cùng cũng quay lại rồi, quả thật không dễ dàng gì. Cách đó không xa có một gò đất bé bé. Khi đi qua đó, Thạch Hạo dừng lại đôi chút. Năm xưa thiên hạ cũng đều lan truyền tiểu thạch đã chết. Bát Hoàng chấn động, hắn thường bị chôn ở đây hơn một năm. Không biết ngũ sắc tước có còn không? Thạch Hạo muốn làm rõ lai lịch của nó. Bởi vì lần đó Thạch Hạo có thể phục sinh là có liên quan đến hạt giống mà nó gắp tới. Hạt giống đó gieo trồng trên phần mộ của hắn, tỏa ra sinh cơ bừng bừng mới có thể khiến hắn phục sinh quay về. Ngũ sắc tước rất thần bí. Từ khi Thạch Hạo hiểu chuyện, nó đã ở trong thôn rồi, thỉnh thoảng đôi khi cũng biến mất. Nếu như nói ai có thể ăn hiếp Thạch Hạo thì chỉ có một mình nó mà thôi. Khi còn nhỏ mỗi lần đuổi theo ngũ sắc tước đều không có kết quả, luôn luôn bị té ngã, ngã tới hắn nước mắt tèm nhem. Khi lớn lên rồi vẫn như cũ, không thể bắt được con chim cổ quái ấy. Gần tới rồi, đã nhìn thấy người trong thôn. Liền ngay bên ngoài thôn thôi, có một số người ra vào. Hình ảnh này quá quen thuộc. Đó chính là đội ngũ đi săn vừa mới quay về với tràn đầy thu hoạch, vác theo rất nhiều hung thú khổng lồ đi vào trong thôn. Đó đều là những người bạn bè thuở nhỏ, là năm đại tráng. Bọn họ thân thể cao lớn, hiện giờ đã trở thành thủ lĩnh của đội săn bắt. Bọn họ đều trưởng thành cả rồi. Trước cửa thôn trồng rất nhiều cây liễu, rất mềm mại và xanh mướt. Thôn nhân ở nơi này hoài niệm liễu thần sao? Nơi cây liễu cắm rễ, có một cái tế đàn trở thành nơi thần thánh nhất trong thôn. Không ai dám chiếm dụng nơi đây. Thôn nhân còn hy vọng liễu thần sẽ quay trở về. Trong thôn rất náo nhiệt, bởi vì đội ngũ săn bắn đã quay về rồi. Một số trẻ con đang chạy nhảy, đều như là những tiểu gia hỏa, từ 3-4 tuổi tới 10 tuổi. Chúng đó vô cùng hoạt bát, nhưng mà Thạch Hạo một đứa cũng không quen. Năm trẻ con đó khẳng định là được sinh ra sau khi hắn rời đi, đều rất hiếu động, thể chất rất mạnh, rất ít có trẻ con có thể nhảy cao như vậy, đều mạnh hơn cha bọn chúng. Thạch Hạo về tới đầu thôn, sau lưng dẫn theo Đại Hắc Quỳ. Đại Hắc Quỳ đứng thẳng lưng mà đi, lưng đeo theo cái nồi đen, tay chân dài bất thường, trông vô cùng dũng mãnh. À, yêu ma vào thôn kìa, mau đi đánh yêu quái thôi. Làm gì có yêu quái, thôn chúng ta có trận pháp do liễu thần bố trí, yêu ma quỷ quái gì cũng phải tránh lui, trẻ con không nên nói bậy. Có người lớn trách mắng, thật ma, mau nhìn đi, một con vương bát đàn đen hơn đống phân lửa, đang nghe răng trừng mắt, nó qua đây kìa. Có trẻ con 3-4 tuổi nói to. Đầu thôn Đại Hắc Quỷ tức không chịu được, cái mắt đèn sắp tái xanh rồi. Nó quả thật đang nghe răng trợn mắt, bởi vì đám trẻ con này quả thật không hề biết ăn nói gì cả. Nó tuy rằng đã huyền quy, nhưng cũng không thể thét lớn ngay trước mặt kêu nó là vương bát đàn chứ. Gặp phải Thạch Hạo cũng thôi đi, nó nhịn vậy, nhưng mà một đám nhỏ con cũng đã la hét nhảy nhót trước mặt nó, tự nhiên khiến cho nó trợn trừng mắt, nhưng cũng không biết phải làm sao. Đặc biệt là về phía sau, cái gì gọi là đen hơn đống phân lừa, nó nghe được muốn thổ huyết đương trường. Trong thôn, nam nữ già trẻ lớn bé đều đang vây quanh đội ngũ săn bắn về. Cuối cùng cũng có không ít người quay đầu lại nhìn về phía đầu thôn. Nhất thời trong thôn đều yên lặng cả đi, tất cả người lớn đều ngây người ra, giống như là hóa thạch vậy. Thôn nhân đều nhìn qua, mọi người đều khó nói nên lời, nhìn về phía bóng hình nơi đầu thôn. Một vị thiếu niên, dáng người cao thẳng, mặt mũi tuấn tú, trông chỉ có 17-18 tuổi, nét mặt ôn hòa cùng đôi mắt trong veo, đang từng bước đi đến. Nhiều năm qua đi, ít nhất cũng phải hơn 10 năm, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt này, còn có thể gặp được người này. Năm người lớn đều phát ngốc, không dám tin tưởng. Chỉ có một đám trẻ con rất không hiểu, cũng rất do dự, lại có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, kéo kéo góc áo của người lớn, nhẹ giọng khẩn trương hỏi. Mẹ ơi, Hắn là đại yêu mà sao? Thúc, bác, bọn họ đều sợ hãi sao? Tại sao không mở miệng nói nữa? Già già, đây là một tên đại yêu ma hình người sao? Ngay cả tùy tùng của hắn cũng đen, cũng hùng dữ như vậy. Hắn có thể xông qua pháp trận đi vào trong thôn chúng ta sao? Thật là quá đáng sợ đi mà. Một đám trẻ con lộ ra vẻ sợ hãi rồi nói. Nhóc tì, rốt cuộc có người lớn kêu lên chạy thẳng ra đầu thôn. Còn có một số người trực tiếp thét đám trẻ con trước mặt. Cái gì mà yêu ma, đó là thúc thúc của các ngươi, là vì thúc thúc dựa vào bản thân đánh thẳng lên thượng giới. Đồ mắc toi, chưa có nói lung tung. Còn có người vỗ vào bông đứa trẻ con đang chảy mũi nói. Tất cả nam nữ lớn bé đều xông ra ngoài, hò hét, giống lớn vô cùng ồn ào. Đặc biệt là một đám thanh niên trai trắng hay 30 tuổi là hùng hằng nhất, sau đó điên cuồng đánh đập rồi quăng Thạch Hạo lên không trung. Thật là ngươi rồi, người đã quay về rồi. Để ta cắn một miếng, quả thật là người thật thì thật, không phải giả đâu. Tiểu tử người đi là hơn 10 năm, lại có thể đột ngột xuất hiện như vậy. Nhóc tì, mau, để ta nhìn xem, người có chỗ nào thay đổi không? Một đám người quá kích động, ai ai cũng chen nhau xông đến, bao vây lấy Thạch Hạo, giống như là nằm mộng vậy, khó có thể tin, hôm nay lại gặp được hắn. Còn có người thét lên tên lúc nhỏ của hắn, nhóc tì, rất thần tiết. Thạch Hạo sống mũi cay cay, trong mắt nóng rực, loại cảm giác này thật là tốt. Hắn quay về rồi, gặp được nhiều người thân như vậy. 10 năm bôn ba bên ngoài, toàn bộ cảm giác thất vọng, vô lực, hối tiếc cũng đều biến mất rồi. Cảm giác ấm áp từ đầu đến chân tràn đầy năng lượng. Cái gì mà biên hoang đẫm máu, chiến bại quay về. Cái gì mà mắt trừng trừng nhìn người quen biết rời xa, chỉ có thể chết lặng, mọi thứ đều rời xa. Hắn hiện tại chỉ có sự ấm áp, những cảm xúc tiêu cực, những cay đắng, những nhọc nhằn, toàn bộ đều biến mất, đều qua đi. Hắn ở nơi này rất vui vẻ, rất cao hứng. Qua qua, ngươi là tiểu thúc thúc trong truyền thuyết của chúng ta sao? Một đám tiểu gia hỏa đang kéo lấy ống quần của Thạch Hạo, ngẩng đầu lên, trên mặt nhỏ tràn đầy kích động, hai mắt đều cười tươi như hoa. Trời ơi, con sống, vì tiểu thúc thúc trong truyền thuyết con sống xuất hiện rồi. Wow! Một tiểu gia hỏa 4-5 tuổi khác xem Thạch Hạo như một cây đại thụ đang nỗ lực bò lên trên người hắn. Thật sao? Đây chính là tiểu Thạch thúc thúc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuối cùng còn chạy lên thượng giới gây họa sao? Thật vui quá đi, quá cao hứng rồi, ta đã gặp được tiểu Thạch thúc thúc trong truyền thuyết. Một đứa trẻ khác vừa hét vừa nhảy ở nơi đó kêu rộn cả lên, trên mặt đầy là vẻ kích động. Thạch Hạo cũng cứng họng, đây là dạy bảo tụi nhỏ như thế nào vậy? Hắn ở nơi hạ giới đã trở thành lưu manh hay sao? Bật quá, cẩn thận nghĩ lại, năm xưa hắn quả thật đều khiến cho các đại giáo đối địch phải đau đầu, là một nhân vật phiền phức. Thật là quá tốt rồi, không nghĩ tới huynh đệ của chúng ta còn có ngày gặp lại. Ta còn nghĩ người sẽ ở trên thượng giới truy tìm tiên đạo, không còn quay về nữa rồi. Đại tráng thân cao gần 1 trượng vỗ vai Thạch Hạo rồi nói, còn ra sức ôm chặt hắn, trong mắt xuất hiện nước mắt. Đúng đấy, ta nghe rằng sau khi đi thượng giới muốn quay về thật sự quá khó khăn, căn bản không thể nào. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta kiếp này còn có thể gặp lại, còn có thể họp mặt nhau như thế này. Nhị Mãnh cũng kích động nói. Bi Hầu Hổ Tử, một đám người đều có cảm xúc như vậy, trong mắt đỏ hoe. Bạn tuổi nhỏ hơn 7 năm mới gặp lại, bọn họ làm sao quên được Thạch Hạo? Nếu không nhờ hắn, Thạch Thôn làm sao có thể có bộ dạng như bây giờ? Linh dược đầy đất, lớn mạnh theo năm tháng, ngoại giới không ai dám mạo phạm vào. Hai tử à, để ta xem một chút, trưởng thành rồi, còn cao hơn lúc trước nữa chứ. Chỉ là quá thành tú, vẫn giống một tên nhóc con, dung mạo không có thay đổi gì cả. Thạch Lâm Hổ xông lên trước rồi nói, ha ha ha, thật là quá tốt rồi, tiểu Thạch của chúng ta quay về rồi. Thạch Phi Sao đấm vài cái vào ngực của Thạch Hạo. Hai người này là thủ lĩnh năm xưa của đội săn bắt, hiện tại đã từ chức rồi, giao cho đại tráng và hổ tử bọn họ. Thạch Hạo rất là vui mừng, hai mắt hơi đỏ lên, chào hỏi các vị trưởng bối. Một đám đại thẩm cũng tới rồi, nghe được tin tức, toàn bộ đều đi đến, vô cùng nhiệt tình, vừa nhéo mặt, vừa kéo mạnh cánh tay, khiến cho mặt dày như Thạch Hạo cũng nhịn không được đỏ hết cả lên. Hai tử ở đâu rồi? Và lúc này, một đám người lớn tuổi nhất trong thôn, sau khi nghe được tin tức, với sự giúp đỡ của đám hai tử, cũng vội vàng đi tới đầu thôn, dù bước chân đã đi không vững nữa. Xa xa, tộc trưởng xa xa, Thạch Hạo kêu lớn. Đi ra khỏi đám người xông tới trước, đỡ lên một vị lão nhân đi trước nhất, chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, cũng là người nuôi hắn lớn. Hai tử, người cuối cùng cũng quay về rồi, ta không nghĩ rằng lúc còn sống còn có thể gặp được con. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong rất kích động, lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt. Lão không có con cái, cả đời ở trong thôn chưa từng lập gia đình. Lão nuôi lớn Thạch Hạo, xem hắn như máu mủ của mình. Lúc này, tâm tình kích động vô biên, lão chậm chậm đi tới dưới sự giúp đỡ của người khác. Thạch Hạo nhìn thấy lão tộc trưởng rơi lệ, hai mắt hắn cũng đỏ bừng lên. Tâm tình ba động mãnh liệt, liên tục gọi ra ra ra ra, giúp cho lão tộc trưởng lau đi nước mắt. Thạch Hạo được lão tộc trưởng dùng sữa thú nuôi lớn. Hiện giờ nhìn lão tóc đang bạc dần đi, không nhịn được sống mũi cay cay. Già già, người vẫn khỏe chứ, còn vô cùng mong nhớ người, còn quay về thăm người rồi đây. Hắn đỡ lấy Thạch Vân Phong rồi nói. Cũng may, tộc trưởng tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng kỳ thực thân thể xương cốt vẫn còn rất cứng cáp và minh mẫn. Chỉ là đã lớn tuổi rồi, nhiều thêm vài sợi tóc bạc cũng là chuyện bình thường mà thôi. Năm xưa Thạch Hạo tuy nhỏ, nhưng vẫn thường mang về trong thôn bảo dược, huyết nhục hung thú, thể chất của thôn nhân, vì vậy đều trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Tốt tốt tốt, lão nhân liên tục nói tốt, giọng run rẩy rất là kích động, có thể lần nữa gặp lại hai tử này, nội tâm của lão không còn gì tiếc nuối nữa, vô cùng mãn nguyện. Vốn tưởng rằng đời này không thể gặp lại nữa, bởi vì thượng giới và hạ giới cách ra rồi, khó có thể đi thông. Thạch Vân Phong kéo lấy tay của Thạch Hạo, nhìn rồi lại nhìn, trong mắt tuy rằng có nước mắt, nhưng mặt mang theo nụ cười, vô cùng mãn nguyện và vui vẻ. Hai tử cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Có thể nhìn thấy con quay về, Gia Gia rất là vui. Gia Gia chưa từng nghĩ tới ngày này lại đột nhiên đến. Thạch Vân Phong cười nói. Đại tráng nói với Thạch Hạo, tộc trưởng Gia Gia rất nhớ ngươi, thường đứng ở đầu thôn ngóng nhìn về nơi xa. Ông tuy rằng không nói, nhưng bọn ta đều biết ông đang nhìn về phía đường núi ở chân trời, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi đột nhiên xuất hiện. Đúng đấy, tộc trưởng Gia Gia bao nhiêu năm nay vẫn một mực nhớ thương ngươi, thường ngồi ngây người ở đầu thôn. Hộ tử còn nói thêm, Gia Gia, con sẽ ở lại thời gian rất dài, cho dù đi nữa cũng sẽ thường xuyên quay về. Thạch Hạo hai mắt cay cay, nhịn không được rơi lệ. Khóc cái gì chứ, hôm nay là ngày đại hỷ, có thể nói là kinh hỷ. Số tiểu tử ngươi quay về rồi, tặng chúng ta một bất ngờ vô cùng lớn. Đi, đi nào, chúng ta cùng vào thôn uống rượu, phải uống thật sảng khoái mới được. Thạch Lâm Hồ rống lớn. Tiểu tử này đúng là trưởng thành rồi, nhìn xem còn cao hơn chúng ta nữa đấy. Một đám thúc bá tới vò đầu, kéo lấy tay của hắn. Còn năm người trẻ tuổi đã bị gạt qua một bên. Đại Tráng, Hồ Tử, Nhị Mãnh, Bì Hầu. Tuy rằng đã trưởng thành rồi, nhìn trước mặt lão tử của bản thân, ai nấy cũng đều rất thành thật. Cho dù là cả đám bị gạt qua một bên, nhưng cũng như chuột sợ mèo mà đứng im lặng tại đó. Thúc thúc, tiểu Thạch thúc thúc, người đã vô địch thiên hạ rồi à? Lần này quay lại nhất định phải dạy chúng con một thần bản lĩnh. Chúng con cũng muốn đi sông pha thiên hạ, quét ngang tứ phương. Một đứa trẻ con đang hò reo. Không vấn đề. Thạch Hạo cười lớn, tùy tiện ôm đứa trẻ đó đặt lên trên vai của mình. Con cũng muốn, tiểu Thạch thúc thúc ôm con đi. Một tên nhóc 3 tuổi hỉ mũi chưa sạch thét lớn cũng muốn leo lên. Thạch Hạo cười ha hả, ôm nó để lên trên vai còn lại. Kết quả một đám trẻ con đều trở nên hiếu động, liên tục chạy nhảy giống như một bầy khỉ con, giống như đang leo cây, leo lên trên người của hắn. Cả đám cũng chỉ mới mấy tuổi thôi, thể chất lại mạnh đến không ngờ. Thạch Hạo bị một đám trẻ con bao trùm lấy. Đến lão tộc trưởng cũng cười không dứt, lui về phía sau, trở lại không gian cho đám con nít. Cái đám nhóc con này, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, 5 người lắc đầu cười mắng. Bọn họ tuy rằng có thể quát mắng, quản lý nghiêm đám đại tráng Nhị Mãnh, nhưng đối với đám tiểu gia hỏa này rất bất lực, rất khó nghiêm mặt với chúng nó. Một đám người vô cùng huyên náo đi vào trong thôn. Phụ thân của Nhị Mãnh nhìn thấy theo sau còn có một con đại hắc quy, vỗ vỗ vai của Thạch Hạo nói. Nhiều năm qua đi như vậy, phong cách của tiểu tử người vẫn không đổi. Người về đây là được rồi, lại còn mang theo con hung thú to lớn còn sống sờ sờ như vậy. Nhưng mà lão quy đen như vậy, đích thực là đại bổ dược. Là được quay về chúng ta, bỏ nó vào hầm một nồi canh lớn, cũng đủ cho mọi người trong thôn uống rồi. Một đám hán tử cũng gật gật đầu. Phía sau, đại hắc quy đen cả mặt. Nó rất muốn mắng người, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của Thạch Hạo, không dám không đem những lời muốn mắng nuốt ngược trở vào trong bụng, không dám phát tác. Cuối cùng nó chỉ có thể nhẫn nhịn để mặt trái xanh, tự mình tìm đường lui mà nói: "Ta nói các vị lão gia, hắn cùng các người có nghe qua Huyền Quy đại nhân chưa? Nhiều năm qua tung hoành thiên hạ như vậy, có gặp địch thủ, Huyền Quy đó chính là ta đấy. Còn vương bát đàn lớn như vậy, quả thật hiếm thấy." Có người mở lời, nhưng hoàn toàn không coi lời nói của nó ra gì cả. Lời nói của nó như gió bay qua thôi. Một đám hán tử cũng gật đầu, chỉ quan tâm con rùa này ăn ngon hay là không. Đại hắc quỷ cuống cuồng cả lên, quả thật sợ Thạch Hạo sẽ chiều theo ý của những người này, đem nó đi hầm canh. Bởi vì nó chính mắt nhìn thấy ma đầu Thạch Hạo năm xưa hùng tàn như thế nào, bản thân hắn cũng là một tên sành ăn. "Các vị thúc bá đại gia, đừng hù ta nữa, cả người có lẽ biết ta mà. Năm xưa ta còn cõng tiểu Thạch đi chinh chiến tứ vương, quét ngang thiên hạ đấy. Ta chính là vị Huyền Quy đại danh đỉnh đỉnh đó mà, tam hắc này." Bất đắc dĩ, nó đành phải nói ra cái tên mà Thạch Hạo đặt cho nó. "Hả? Chính là ngươi, cái tên vương bát đàn đã bỏ trốn kia sao?" Có người lập tức trừng mắt, bởi vì năm xưa khi Thạch Hạo đối phó với mối họa bảy thần, con rùa này thừa dịp bỏ trốn mất tăm. Thật là tên khốn vương bát đàn đó rồi. Có người trừng mắt nhìn nó. Đại hắc quỷ nhất thời kinh sợ, không dám mở miệng lỗ mãng thêm nữa. Nó biết người trong thôn này không hề đơn giản, có trận pháp của liệu thần trong tiểu thuyết bố trí, còn có trụ yểm sinh linh cấp thần, chủ tước hậu đại không thể trêu chọc. "Bóng lông đâu rồi?" Thạch Hạo hỏi. Sau khi đi về trong thôn, vẫn chưa nhìn thấy bóng lông và tiểu hồng điểu đâu cả. Trước khi hắn rời đi, hai con sinh linh đó đã nhen nhóm thần hỏa bước vào thần cấp rồi. Bóng lông đại nhân vô cùng tiêu dao du ngoạn Đông Hải, qua đêm ở Tây Xuyên, thường xuyên tụ tập với đám cự đầu hải tộc, đại mạc yêu vương uống rượu. Thời gian rất là dài mới quay về một lần. Một đứa nhóc con nói, còn về phân tiểu hồng càng không cần phải nói, ngẫu nhiên mới quay về đêm một lần, nghiên cứu trận pháp của liễu thần lưu lại. Nó trường kỳ ẩn cư ở tổ địa hỏa tộc đấy. Chính vào lúc này, người phía trước lại dừng bước nhường đường cho một con sinh linh. Thạch Hạo nhìn qua nhất thời không nói nên lời. Đó là một con gà. Một con gà không hề có chút xinh đẹp nào. Một con gà màu vàng đất, trông vô cùng bình thường, nhưng lại nghênh ngang lớn lối đi qua, để cho nam nữ lớn bé trong thôn đều phải nhường đường cho nó. Bát chân kê. Tên khốn này, bộ dạng như muốn bị đánh, lại dám nghênh ngang như vậy, ép cả người tránh ra nhường đường cho nó. Hơn nữa khi nó nhìn thấy Thạch Hạo, chỉ là hời hợt lướt qua, sau đó rất tự phụ mà ngẩng cao đầu, từ từ sải bước đi qua. "Con gà đất ngươi muốn tạo phản à?" Thạch Hạo trừng mắt. Con gà này quả thật muốn lật trời rồi, lại còn dám không để hắn vào trong mắt. Điều này quá kiêu ngạo rồi. Bất quá chỉ là một con gà mà thôi. Tuy rằng được xưng là một trong thái cổ bát chân, nhưng quả là quá ngông cuồng rồi. Nhiều năm như vậy không gặp hắn, nó lại dám hờ hững không thèm quan tâm tới. Nhiều năm như vậy cũng nhờ có nó, mỗi một quả trứng đều có thể so với linh dược, khiến cho toàn bộ hài tử trong thôn đều trở nên cường tráng, giống như một con ngá con vậy. Có thôn nhân nói. Có thể nhìn ra bọn họ vô cùng cảm kích con gà này. Đối với nó vô cùng ưu ái, chứ không cũng sẽ không nhường đường cho nó đâu. Trên thực tế, bát trần kỳ xác thực là phi phạm. Nhiều năm như vậy, công hiến cho Thạch Hạo vô cùng lớn. Bởi vì thức ăn tốt nên đẻ trứng cũng nhanh, đều là cấp linh dược cả. Có thể giúp đám hài tử trong thôn cường thân tráng cốt, giá trị không thể đo lường. Không sao, ta lần này tìm cho nó mấy đồng loại, bảo đảm nó sẽ chạy tới đầy cúi đầu ngay, không dám ngông nghênh như vậy nữa đâu. Thạch Hạo nói tới chỗ này, liền lấy ra một cái túi giả thú, tháo sợi dây thừng buộc miệng túi ra. Đây là một kiện pháp khí không gian, có thể thả vật sống vào trong đó. Uịch uịch, có mấy con gà cùng nhau bay ra, được hắn đưa ra trước, toàn bộ đều là bát trần kỳ, có trống có mái đủ cả. Thôn nhân nhất thời trợn mắt. Đối với bọn họ mà nói, bát trần kỳ là thần cầm, có thể cuồn cuộn không dứt đẻ ra trứng thần dược để cho đám trẻ con trúc cơ. Đối với người thành niên cũng là vật đại bổ, có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có cả trà gà trống sao? Đây chẳng phải là nói có thể ấp trà gà con nuôi thành một đám lớn bát trần kỳ sao? Có người kinh hỉ nói. Đương nhiên rồi, cho dù ngày sau muốn ăn bát trần kỳ cũng không thành vấn đề. Thái Gạo cười nói. Hắn cũng chỉ nói mà thôi, thôn nhân khẳng định không đồng ý. Lúc ở trên cửu thiên, hắn biết bản thân phải rời đi, quay về hạ giới, từng ủy thác người khác mua giúp những món đồ quý hiếm. Thần dược thì không cần phải nói. Đám bát trần kỳ mua liền một lúc 6-7 con. Chỉ có trên cửu thiên mới có thể một lúc tìm được nhiều con bát trần kỳ như vậy. Dù sao những thứ này cũng gần như là tuyệt chủng rồi. chủ yếu cũng vì các đại thế lực nể mặt của Thiên Thần Thư Viện, cũng nể mặt chiến công hiển hách của hắn mới đáp ứng trao đổi thôi. Xa xa con bắt trần cây kia đang cao ngạo tản bộ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mấy con đồng loại nhất thời giật mình, sau đó vỗ vỗ đôi cánh lớn tiếng kêu lên sổng tới nơi đây. Đi thôi, người dẫn bọn nó đi làm quen hoàn cảnh xung quanh. Thạch Hạo thả mấy con bắt trần kỳ đó ra, để chúng nó tụ họp lại với nhau. Đột nhiên, bên trên bầu trời xa xa truyền đến tiếng chim kêu. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, giống như mấy đoá ổ vần che hết nửa bầu trời. Đó là những con hùng cầm cường đại vô cùng. Thạch Hạo chau mày, phụ cận thạch thôn lại có hùng vật như vậy sao? Chúng nó vô cùng to lớn che kín cả bầu trời. Nhưng trong trước mắt, hắn lại cười lên, không ngờ đây là bọn chúng, toàn bộ đều trưởng thành rồi. Mấy con chim bự này che kín cả bầu trời, từ phương xa bay đến đây, xông về phía thạch thôn. Thân thể từ từ thu nhỏ trở lại, lớn như một người trưởng thành. Chứ nếu không, thạch thôn hoàn toàn không thể chứa nổi chúng nó. À, Thạch Hạo, là Thạch Hạo, hắn quay về rồi. Bọn chúng kinh ngạc kêu lên, Đại Băng, Tiểu Thanh, Tử Vân. Thạch Hạo cũng thét lên vui sướng. Đây là ba con hung cầm đã lớn lên cùng hắn, là đời sau của Thành Lần Ưng. Bất quá đều biến dị rồi. Lúc nhỏ chúng đó đã nhìn giống như chim bằng, nhưng hiện tại đã thuế biến tới không hề có chút khác biệt, huyết mạch vô cùng thuần khiết. Thành Lần Ưng đại thẩm đâu? Thạch Hạo hỏi. Mẹ đang tu luyện, bế quan ở một nơi xa. Tiểu Thanh trả lời, nhanh chóng lao đến, ba huynh đệ đều vô cùng kích động. Đại Băng Lâm Vũ phát sáng, giống như là hoàng kim tạo thành. Tiểu Thanh cả người đều sáng lấp lánh như kim loại. Tử Vân thì ánh tím chói lọi, mỗi con đều vô cùng chói mắt, rất là mạnh mẽ. Bọn chúng một mực ẩn cư ở thạch thôn, xem thôn nhân như là đồng loại của mình. Trong đại hoang thì bảo hộ thôn nhân đi săn bắn, càng thường xuyên bắt về một số hùng thú hiếm có và mạnh mẽ cho người trong thôn ăn. Liệu thần năm xưa đã không giúp các người vô ích? Thạch Hạo tán thưởng, đối với bọn chúng vô cùng thân thiết, ôm chặt lấy cổ chim, giống như trở về lúc còn nhỏ. Đây là những người bạn đồng hành lớn lên cùng với hắn. Năm giờ Liệu Thần từng vì bọn chúng thoát thai tẩy tủy, khiến cho ba con đều phản tổ. Hiện tại, ngày càng trưởng thành, bọn chúng càng trở nên cường đại, huyết mạch càng tinh thuần hơn. Thạch Hạo cũng biết rằng, với tư chất hiện giờ của bọn chúng, vô cùng thích hợp tu luyện côn bằng pháp. Ôi chủ choa, gặp quỷ rồi, ta nhìn thấy ai đây? Chính vào lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng nói. Một con hỏa hồng đại điểu bay tới nơi đây, vô cùng kích động. Nó hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là đại hồng điểu, nhà răng vuốt vuốt, xông về phía Thạch Hạo muốn trấn áp hắn. Huynh đệ nhị ngốc tử của ta đâu? Tại sao không có theo ngươi từ thượng giới về đây? Đại hồng điểu thét lớn. Cái tên khốn này rất là mất dạy, không phải là dạng đàn an lặn gì. Năm xưa, bắt nạt nhị ngốc tử rất là thê thảm. Thực ra thì nhị ngốc tử tuyệt đối là trưởng bối của nó. Chỉ bất quá, nó đang bị trọng thương nên cũng đành chịu. Thật là một cuộc đoàn tụ hiếm có nha. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cười híp mắt, vuốt vuốt bộ râu ria, vô cùng cao hứng nói. Đi thôi, kêu Thanh Phong quay về đây. Nói với nó, huynh trưởng của nó quay về rồi. Thanh Phong hiện tại là nhân hoàng của Thạch Quốc. Năm xưa, Thạch Hạo bình định quân địch, trở thành Thạch Hoàng. Sau đó, trước khi rời đi đã truyền hoàng vị cho Thanh Phong. Thanh Phong thời thơ ấu chịu nhiều đau khổ. Một cái chân bị phế đi, mặt cũng xém tí bị hủy. Nhưng điều đó đều chịu thay cho Thạch Hạo. Thạch Hạo cảm thấy có lỗi với y, nên đối với y vô cùng tốt, vô cùng thân thiết, giống như là thân huynh đệ vậy. Thanh Phong thúc thúc gần đây gặp phải một chút rắc rối. Lần này tốt rồi, Tiểu Thạch thúc thúc quay về, xem bọn chúng còn ai dám gây sự nữa. Một tên nhóc con, bù bù, cất tiếng nói, dường như trong lòng chất chứa nhiều chuyện lắm. Thạch thôn vô cùng náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Một đám thúc bá đem đến một vỏ rượu lớn, mở bỏ vẫn bùn, hương rượu lan tỏa khắp nơi, khiến cho người ta nuốt nước miếng không thôi. Đám đại thẩm thì chuẩn bị thức ăn, đều là những món ăn dân dã tinh túy. Thịt dã thú đỏ au tươi ngon, khiến người khác thèm thuồng. Trái cây vàng rực, hương thơm thấm vào ruột gan. Đám trẻ con chạy nhảy sùm, giống như một đám khỉ con, ồn ào không dứt, cùng với một số hung thú con chạy nhảy nô đùa. Người già trong thôn thì sắc mặt hồng hào, cười ha hả, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, cười tới không khép được miệng. Nơi đây tràn ngập không khí vui tươi như ngày lễ hội. Hùng thú con trong thôn cũng không ít. Thạch Hạo nói, hắn nhìn thấy thiểm điện khuyển, song đầu bạch sư, lì hỏa ngưu, từng con đều vô cùng khỏe mạnh, chạy tới chạy lui trở thành bạn đồng hành với đám trẻ con. Điều này nói rõ những năm gần đây, trong thôn phát triển rất thuận lợi, có thể bắt được hung thú, hơn nữa còn nuôi dưỡng chúng nó, trở thành nơi này vô cùng mạnh mẽ và giàu có. Có một số hung thú sớm đã trưởng thành, vẫn ở bên ngoài thôn, phụ trách bảo hệ thôn nhân, cũng như phụ giúp săn bắn. Thạch Hạo vẫn còn nhận ra, có một số là do hắn năm xưa dẫn theo một đám hài tử bắt về. Đám hung thú đó có một số chết đi, đa phần đều đã trưởng thành, trở thành chiến thú trung thành, bị Đại Hồng Điều, Tử Vân, Đại Băng, Tiểu Thanh, bọn họ thống lĩnh. Thúc Thúc à, người còn nhớ con không? Năm xưa, người mười mấy tuổi, còn 5 tuổi, người dẫn bọn con một đám hài tử đi vào trong núi sâu, bắt về không ít dị chủng thú. Người xem, đám thôn non trong thôn, có một số là hậu đại của bọn chúng đấy. Một thiếu niên mười mấy tuổi bước tới nói, nhớ người chứ, nhớ chứ. Thạch Hạo vỗ vỗ vai hắn mà nói. Trong thôn vô cùng vui mừng. Thạch Hạo nhìn bầu trời xa xa, nhìn thấy chiến thuyền đó đang thong song đi theo, từ từ tiếp cận nơi đây. Xa xa, cha mẹ con cũng từ thượng giới quay về đây. Thạch Hạo nói. Một đám người trưởng thành, còn có những người lớn tuổi đều ngạc nhiên khi nghe được điều này. Ở chỗ nào? Đám người nhị mãnh ngẩng đầu nhìn sang. Mau đi đón Thúc Thúc và Thầm Thầm thôi. Đại Tráng thúc giục nói. Ở bên kia kìa. Thạch Hạo chỉ lên trời xa, có một chiếc thuyền lớn đang chậm chậm bay tới. Một con thuyền lớn thật, so với thuyền của Thanh Phong Thúc Thúc còn lớn hơn, có hài tử kinh tán. Một đám hài tử từng đi ra khỏi đại hoang, được Thanh Phong đón tới Thạch Quốc chỉ vì muốn bồi dưỡng bọn chúng, cảm thấy chỉ luôn ở trong thôn cũng không có tốt, phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngoài trừ bọn họ ra, còn có không ít hài tử, hơn 100 người. Ta muốn để bọn họ lưu lại trong Thạch Thôn, liền giúp bọn họ kiến tạo một vài ngôi nhà đi. Thạch Hạo nói thêm. À, còn có nhiều người như vậy à? Thôn nhân đều giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo lại dẫn về nhiều trẻ con như vậy. Bởi vì ở trong quá khứ, hắn vô cùng phản đối việc dẫn ngoại nhân tới nơi đây. Người trong thôn có thể ra ngoài, nhưng không thể dẫn họa về được, sợ ngoại tộc thèm muốn nơi đây. Không ngờ lần này, bản thân hắn dẫn về hơn 100 đứa bé. Nói đến cũng lạ, bọn họ cùng chúng ta cũng có quan hệ huyết thống. Có không ít người cũng là người của Thạch tộc, còn có bộ phận là hậu đại của bảy phương nơi biên hoang. Thạch Hạo nói sơ lược qua mọi chuyện, nhất thời không thể nào nói rõ được, trước hết phải đón tụi nhỏ đã. Người của Thạch tộc chúng ta ư? Thôn nhân chợt kinh hãi, nhưng cũng coi như biết được lai lịch của đám trẻ con này, cũng không hề bài xích. Ngược lại những người trưởng thành đều lộ ra hỉ sắc, vô cùng vui vẻ, ha ha cười lớn. Điều này không cần lo lắng, bọn ta thật đang phát sầu đây. Mắt nhìn đám tiểu bối sớm đã trưởng thành, vì hôn sự của bọn chúng mà phiền não. Hiện tại người dẫn về nhiều người như vậy, hoàn toàn yên tâm rồi. Một đám lão già càng cười lớn hơn, cảm thấy đã giải quyết được một đại sự vô cùng đau đầu. Thạch thôn không lớn lắm, đồng tộc nếu như thông hôn với nhau sẽ xuất hiện các loại vấn đề ngay. Trước đây còn tốt, có thể liên hôn với các thôn khác, có thể giao tiếp qua lại. Nhưng sau khi Liễu Thần di rời Thạch thôn tới nơi đây, rời khỏi chỗ cũ, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu còn liên hôn, chỉ có thể kiếm người ở bên ngoài về. Nhưng mà có bao nhiêu người nguyện ý đi vào đại hoang, đồng thời thôn nhân cũng không phải rất yên tâm về những người mới. Về vấn đề đau đầu này, trong thôn sau khi một đám hài tử trưởng thành, có một số huyết thống xa xôi một chút, có thể thông hôn ở trong thôn, nhưng còn có không ít người chỉ có thể nhờ Thanh Phong đưa một số cô nhi thiện lương ở ngoại giới vào đây để thành hôn. Trên thuyền lớn hạ xuống bên ngoài thôn, một đám hài tử xông lên trước, lần nữa diễn lại trò khỉ leo cây. Bọn chúng chẳng hề ngại ngần gì cả, trực tiếp nhảy tới trèo lên trên thuyền. Khi gặp được hơn 100 đứa trẻ khác, một nhóm bạn lớn cùng tuổi mới khiến bọn chúng có chút ngại ngùng. Còn những đứa trẻ tới từ biên hoang, từng đứa đều mở to mắt mà nhìn. Bọn chúng thường ngày đều ít cười, trầm mặc ít nói, đều do sống trong hoàn cảnh khủng bố kia tạo thành. Được rồi, dẫn đám bạn mới của các người xuống thuyền đi, nhớ đối xử tốt với bọn họ nha. Thạch Hạo dặn dò, một đám khỉ con ngào ngào đáp ứng. Ở phía trước dẫn đường ngay. Ui già, người không có cao hơn ta, nhưng sức lực sao lại lớn hơn cả ta nữa chứ. Một số phần tử hiếu động trong thôn kêu lên quái quái. Sinh sống trong đại hoang, đám hài tử này rất khát khao lực lượng, cho dù là trẻ con cũng rất hiếu chiến. Có một tên tiểu gia hỏa âm thầm đánh giá thực lực đám hài tử kiệm lời trên chiến thuyền, kết quả bị đả kích không nhẹ. Thạch Hạo cười nhạt, biên hoang là nơi như thế nào, là một nơi rất tàn khốc, Đám hải tử này sống ở Nguyên Thủy Đế Thành, những gì nhìn thấy đều là những cuộc chiến đấu kịch liệt, từng đứa đều vô cùng kiên cường. Có thể nói tiềm lực của đám hải tử này so với đám đệ tử mà các đại gia tộc Trường Sinh bồi dưỡng còn lớn hơn, là hạt giống tốt được ra đời trong hoàn cảnh ác liệt nhất, là hậu đại của bảy phương biên hoang. Đợi các người trưởng thành rồi, ta sẽ kiến tạo một đại giáo đệ nhất ở trên trời đất này. Đây là lời hứa của ta. Thạch Hạo ha hả cười lớn nói, yếu sẽ không cần. Lời nói này cũng nói với đám trẻ con trong thạch thôn là cổ vũ bọn chúng. Có thể thống nhất cửu thiên không? Đám hài tử ở biên hoang lại nói, đương nhiên, còn bao gồm tiên vực, dị vực, thậm chí không chỉ là bọn chúng mà còn có thể là các thế lực thần bí đến từ mấy kỷ nguyên trước đây. Thạch Hạo cười nói, có một số việc đám hài tử nghe không hiểu, không biết, nhưng mà Thạch Hạo vẫn nói, đây là một số tính toán của hắn. Vân Hy đứng một bên, trong lòng chấn động vô cùng kinh hãi, đây là dạ tâm của Hoang ư? Nhưng mà Hoang không phải bị phế rồi sao? Đạo hạnh nội trong một tháng sẽ bị trảm đi sạch sẽ, còn làm thế nào để đi thực hiện kế hoạch vĩ đại đó? Vân Hy có chút không hiểu nói, thúc thúc, người đang nói cái gì, có địch nhân gì sao? Một hài tử trong thôn hỏi, đại ca ca, tương lai chúng ta sẽ chiến với dị vực à? Thiếu niên ở biên hoang lại hỏi, tương lai à, chúng ta phải chinh chiến các giới, dị vực, tiên vực cũng sẽ tham chiến. Đến lúc đó, quản hắn là đạo thống của kỷ nguyên nào, ai dám làm loạn thì đều thảo phạt sạch. Thạch Hạo vẫn cười nói, nhưng mà trong lòng Vân Hy không thể bình yên được. Tới lúc đó, chúng ta phải là một đám người mạnh mẽ nhất, hoặc là mấy đời sau, ta chỉ tuyển 800 người, đây là tử đệ binh, chinh chiến thập phương, tiến hành cuộc chiến kỷ nguyên, xem ai thanh toán ai. Chú thích, tử đệ binh, tức là tử là con cái, đệ là em trai. Hết chú thích. Có một số lời hắn ở thượng giới không thể nói, bởi vì nói như vậy sẽ gây ra phong ba vô cùng lớn. Nhưng đây là thạch thôn, hắn có thể tùy tiện nói hi hi ha ha. Một đám hài tử đều cười khúc khích, giống như đám sói con, ngào ngào kêu lên, hú hét ầm ĩ. Đại chiến kỷ nguyên, chúng ta cùng thúc đi bình định thiên hạ. Thảo phạt cái gì, yêu mà cái gì, dám nhảy ra, toàn bộ đều hầm hết, toàn bộ đều nấu chín, ăn sạch. Đám hài tử này ngao ngao hống lớn, từng đứa đều nắm chặt quyền đầu, cùng nhau phát thề, phải cố gắng tu luyện, không khiến Thạch Hạo bẽ mặt. Bọn họ căn bản không biết thâm ý những lời mà bản thân lúc nãy thét lên. Có thể nhiều năm qua đi, đợi khi bọn chúng trưởng thành, vô cùng mạnh mẽ, quay đầu lại nhìn mới hiểu lúc này đã làm ra một quyết định như thế nào. Hài tử, người... Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh đi tới, đều lộ vẻ sầu lo, vô cùng lo lắng. Trong lòng bọn họ sợ hãi, tới lúc này tự nhiên biết được rất nhiều việc, sợ mất đi Thạch Hạo. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, lời trưởng tử vừa nói, đó là một con đường như thế nào, so với nghịch thiên còn khó hơn. Mấy sự kiện cũ của các kỷ nguyên trước, có trời mới biết có bao nhiêu nhân quả đáng sợ, đang bị chôn vùi. Cuối cùng có một đám sinh linh như thế nào, sẽ xuất hiện một khi lộ ra chút manh mối, sẽ là cơn bão táp kinh hoàng nhất trong lịch sử, huyết nhiễm khắp giới. Cảnh giới đó, cấp số đó, một khi chém giết, thật không thể tưởng tượng, năm tháng tối tăm nhất vẫn còn chưa chân chính mở ra. Một số tiên đã chết đi trong quá khứ, hoặc là một số tàn tiên càng chưa hề đề cập tới đại thế chân chính đang đến. Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng, con chỉ là nói thôi mà. Thạch Hạo an ủi hai người bọn họ. Suy tư một thời gian dài như vậy, Thạch Hạo sớm đã hiểu rõ cái gọi là dị vực hoặc đế quan sớm muộn gì cũng quay lại. Tới lúc đó sẽ càng loạn, càng máu tanh hơn. Đồng thời hắn cảm thấy đó chỉ là một khúc dạo đầu, phía sau còn đáng sợ hơn. Nếu như thật sự lôi ra mấy con quái vật từ vài kỷ nguyên trước, quả thật không dám tưởng tượng. Cho nên từ bây giờ trở đi, hắn phải nỗ lực tu hành, tự mình trở nên mạnh mẽ. Những thứ khác đều vô dụng, chỉ có tự mình không ngừng đột phá, đợi khi thiên địa đại biến mới có thể đứng lên ứng chiến, mới có thể thoát được khỏi cảnh kiếp nạn tai ương như những lần mà hắn đã chứng kiến nơi biên hoang. Thục thúc khỏe không ạ? Một đám người vây lại hành lễ với Thạch Tử Lăng, Đại Tráng, Nhị Mãnh. Bọn họ đều từng gặp qua Thạch Thúc. Thầm thầm khỏe à? Đồng sang bọn họ cũng hành lễ với Tần Di Ninh. Phúc phủ hai người cũng từng tới Thạch Thôn. Năm xưa khi sinh mạng Thạch Hạo đang hấp hối, liền ở nơi đây dưỡng thương. Bọn họ cũng từng ở đây cư ngụ một đoạn thời gian. Thạch đệ, đệ muội, các người cũng tới rồi. Người Thạch Thôn rất nhiệt tình, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Sao lên trước tiếp đón. Về phần đám tiểu gia hỏa cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, thành thật kêu ra ra nãi nãi. Phu phụ hai người cất cao hứng, cùng đám người nhiệt tình chào hỏi. Đồng thời thần tình Tần Di Ninh cũng có chút phức tạp. Nàng bị xưng hô là nãi nãi, đây mới có bao nhiêu năm mà nàng cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ mà. Hoặc là nữ tử ai cũng vậy, cho dù là xinh đẹp hoặc là bình thường đi nữa, cũng rất chán ghét năm tháng. Thời gian trôi đi là đại địch của bọn họ. Phải rồi, đây không phải là... Nhìn bãi nhìn Vân Hy nói. Một đám người đều đi tới trước, tự nhiên cũng nhìn thấy được một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc tím bồng bềnh. Vẻ đẹp của nàng không hề bị nghi ngờ, đừng xưng là thiên nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Da trắng như tuyết, đôi mắt trong sáng, dáng vẻ cao ráo dịu dàng, có phong thái tuyệt thế. Con gái mập mạp năm xưa, Bì Hầu không giữ mồm giữ miệng, trực tiếp nói ra, nhưng rất nhanh liền che miệng lại. Năm xưa Thạch Hạo từng mang Vân Hy về Thạch Thôn, cũng mang Hỏa Linh Nhi về qua, tộc nhân đều có ấn tượng sâu sắc. Hai nàng ấy đều vô cùng xinh đẹp, so với đám hài tử trưởng thành ở Đại Hoang không giống nhau. Hổ nữ trong thôn cũng tới rồi, đứng ở gần phía trước, khí chất hoàn toàn khác biệt với Vân Hy. Hổ nữ dũng mãnh giống như một con báo cái xinh đẹp, còn Vân Hy lại là một quốc sắc thiên hương. Tuy rằng quan điểm thẩm mỹ của thôn nhân có vấn đề nghiêm trọng, lực lượng vì tôn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ nhu mì của Vân Hy so với hổ nữ càng động lòng người hơn. Đệ muội, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu đang người nhất tề chào hỏi với Vân Hy, xưng hô vô cùng đồng nhất, khiến cho Vân Hy đỏ bừng cả mặt. Khi nàng tới, tuy rằng yên tĩnh xuất trần, thong dong không vội, nhưng loại tình thế này lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Điều này quá trực tiếp và lỗ mãng rồi. Ta không phải... Nàng nhẹ giọng giải thích, không chỉ khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, đến cả hai tay của nàng cũng đều đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo trong lòng cũng chợt nghĩ tới chuyện cũ ngày đó. Năm xưa khi mới bắt đầu quen biết Vân Hy, chính là chiến đấu chém giết với nàng đầy kịch liệt. Cuối cùng, lại là hai người cùng nhau vật lộn, đấm đá túi bụi. Cuối cùng hắn còn cắn vào tai của nàng một cái. Tuổi trẻ ngông cuồng, chuyện cũ năm xưa khiến cho hắn bật cười thành tiếng. Vẫn chưa phải là đệ muội đâu. Đại Trắng hất vai hắn một cái, rồi hỏi thăm. Ta nói này, nhóc tì, hổ nữ năm xưa cũng đã đợi người tới mấy năm. Người hiện tại, nếu như còn không thành hôn, hổ nữ có thể hối hận đã lấy chồng quá sớm đấy. Nhị Mạnh nói. Quả nhiên hổ nữ với ánh mắt hình viên đạn nhìn qua phía bên này. Đây là cô dâu của ta, sau này cứ gọi nàng là Vân Hy hoặc gọi là đệ muội cũng được. Thạch Cạo nhìn hổ nữ nói, vội vàng kéo Vân Hy tới gần mình. Vân Hy mặt mày đỏ bừng, nhỏ giọng trách mắng. Người nói linh tinh cái gì thế? Nhưng mà nàng cũng không có phản kháng gì kịch liệt. Dù là ý định ban đầu theo Thạch Hạo xuống hạ giới để chăm sóc hắn, hay là lo lắng tới mặt mũi của hắn, cũng tốt, cũng không có quá kháng cự. Thật sự là cô dâu à? Hổ nữ cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt vẫn đầy sắc bén. Nhà đầu này trưởng thành rồi, thân thể cao lớn cường tráng. Nam tử trưởng thành bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng, xem như là một trong những đại cao thủ bên trong Thạch Thôn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.